Mỹ Nhân Mưu, chương 162, Tiêu Hoài Ngọc Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc trong giọng nói tràn ngập thất vọng cùng thất vọng. Lần lượt lại nhặt hy vọng, nhưng cũng một lần lại một lần phá diệt. Nàng dẫy giụa cùng không cam lòng, là sâu trong nội tâm không cách nào dứt bỏ tình cùng yêu. Nhưng mà những này cuối cùng đều trở thành cuồng dại. Nàng yêu tha thiết Bình Dương công chúa, có thể vì đó làm bất cứ chuyện gì, bao quát đánh đổi mạng sống. Song khi nàng không cách nào đổi lấy chân chính tín nhiệm cùng chân thành, bị mắt lạnh chờ đợi cùng lợi dụng thì nội tâm của nàng liền không ngừng phát sinh nghi vấn, trở nên mê man, tin tưởng vô điều kiện cùng ủng hộ, cuối cùng đổi lấy, nhưng là lợi sau khi dùng qua vứt bỏ. Bình Dương công chúa có lẽ là nhận ra được Tiêu Hoài Ngọc nội tâm thất vọng, vì lẽ đó nội tâm hoang mang lần thứ hai tuôn ra, tâm tình cũng càng thêm không ổn định. Tiêu Hoài Ngọc thoại như là thăm dò, mà Bình Dương công chúa trả lời không có một chút nào che lấp. Đây chính là nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng là không biết tại sao đang trả lời sau khi, nàng lại đột nhiên trở nên hoang mang cùng bất an, thậm chí còn có một tia hối hận. Bình Dương công chúa trong trí nhớ đã nhớ tới hai người kiếp trước các loại quan hệ, cho nên nàng đối với Tiêu Hoài Ngọc tình cảm là phức tạp. Ngươi hỏi câu nói như thế này, không phải là muốn hết hy vọng ư? Bình Dương công chúa nói rằng, một lần lại một lần hỏi, mà của ta đáp án mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ta là hạng người gì? Trong lòng ngươi nên rõ ràng, ta sẽ không nắm những kia qua loa thoại để che giấu cái gì. Bởi vì ta căn bản cũng không cần. Không có ngươi Tiêu Hoài Ngọc, còn có thể có người thứ hai. Bình Dương công chúa lại nói. Công chúa nói người thứ hai là chỉ Lâm Vạn Thành sao? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Bình Dương công chúa nghe được câu này sau, lửa giận trong lòng cũng lại áp chế không nổi. Nàng đem ôm vào trong ngực lò sưởi tay tầng tầng hướng Tiêu Hoài Ngọc ném tới. Bình phong bị đập ngã, lò sưởi tay bên trong thán lửa cùng màu xám gắn đi ra. Tiêu Hoài Ngọc không có né tránh, bình phong ngã vào dưới chân, cái kia hỏa hồng thán hướng trên mặt nàng bay đi. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, trên mặt liền thêm ra một đạo bị phỏng. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không hề nhúc nhích. Song khi nhìn thấy Bình Dương công chúa bị tức đến sắc mặt trắng bệch, đồng thời thân thể hết sức yếu ớt thì Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt dại ra một hồi. Tính tháng ngày, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sớm chiều ở chung hơn 10 năm, đối với Bình Dương tất cả, không có ai so với nàng càng rõ ràng cùng hiểu rõ. Ngươi, nhưng mà Thạch Kiêu chết như cũ tại trong đầu của nàng lái đi không được. Lưu Biện che lấp, cùng với triều đình rừng rưng như không, để đều là biên quân tướng sĩ Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nàng cùng Thạch Kiêu như thế, vì quốc gia cùng bách tính, vì sở kinh thành bên trong những này các quyền quý an bình, khổ sở chống đỡ. Hôm nay triều đình có thể bỏ qua Thạch Kiêu, như vậy tương lai liền có thể bỏ qua chính mình. Như một đời trước giống như vậy, đồng dạng kết cục, kết quả giống nhau. Đây mới là Tiêu Hoài Ngọc chân chính phẫn nộ nguyên nhân, cũng là vạn ngàn biên quân tướng sĩ suy nghĩ trong lòng. Ngươi nhắc lên Lâm Vạn Thành là bởi vì ngươi bất mãn hắn. Ngươi có thể bởi vì chính ngươi sự tình mà đè xuống chính mình bất mãn đến gần hắn, lợi dụng hắn. Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói. Như vậy ngươi có thể làm như vậy, tại sao người khác không thể? Đồng dạng đều là lợi dụng, chỉ cần là có giá trị, ta hôm nay liền đem thoại thả ở chỗ này. Dứt bỏ tình cảm, một nghe lời quân cờ, lẽ nào giá trị lợi dụng không phải càng cao hơn? Bình Dương công chúa lại nói. Người cũng không nguyện làm ra lựa chọn. Như vậy hiện tại ta lựa chọn ai? Nâng đỡ ai? Lôi kéo ai? Đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Được, Tiêu Hoài Ngọc không nói gì nữa. Nàng biết hiện tại Bình Dương tuy rằng nhớ tới một chút chuyện cũ, nhưng không có nhớ lại toàn bộ. Một đời trước, Tiêu Hoài Ngọc đang cùng Lâm Vạn Thành đối lập chung. Bình Dương công chúa lựa chọn quân sự về thiên phú càng xuất chúng Tiêu Hoài Ngọc, làm cho Lâm Vạn Thành do tham sống oán hận, xoay người nương nhờ vào Hoàng đế. Không chỉ khắp nơi làm khó dễ Tiêu Hoài Ngọc, còn tại Hoàng đế trước mặt xúi dục, cuối cùng làm cho Hoàng đế sinh ra muốn diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc tâm tư. Tại sao? Bình Dương công chúa nhìn dáng dấp của nàng, phát sinh nghi vấn, tại sao liền không có thể trở lại lúc ban đầu? Công chúa cho trả lời, muốn ta làm sao trở lại lúc ban đầu đâu? Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại, nhưng ngươi rõ ràng đều biết, vẫn luôn biết. Bình Dương công chúa trả lời, sai rồi lần thứ nhất, chẳng lẽ còn muốn sai lần thứ hai ư? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, đồng dạng kết cục, ta không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đồng dạng kết cục, Bình Dương công chúa nhíu mày, cũng hỏi, ra sao kết cục, đã không quan trọng. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Thạch tướng quân chết, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, coi như là trước, còn công chúa ra tay giúp đỡ tình. Tiêu Hoài Ngọc không muốn trả lời, khiến Bình Dương công chúa bất mãn hết sức. Mỗi một lần hiếu kỳ bị câu sau khi thức dậy, Tiêu Hoài Ngọc trả lời lúc nào cũng vô cùng qua loa. Thạch Kiêu chết, ta không cần ngươi cho ta che lấp. Bình Dương công chúa vô cùng lãnh mạc nói rằng, bởi vì ngươi bây giờ còn không thể lay động triều đình cùng thế gia trong lúc đó năng lực. Nói, Bình Dương công chúa vốn nhờ vì đau đớn mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng quyển núp ở trên giường nhỏ, cùng Tiêu Hoài Ngọc hết thảy nói chuyện, đều là nhẫn nhịn đau đớn đang nói. Tiêu Hoài Ngọc chú ý tới sắc mặt của nàng, biết rõ chính mình có thể hàn chi chứng. Ngày sắp tới, đêm đó vì sao còn muốn say ẩm, đêm khuya phóng ngựa, của ta sự. Bình Dương công chúa cắn răng, không cần ngươi quản. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa, mới vừa mở ra miệng lại đóng trở lại. Nhưng mà Bình Dương sắc mặt nhưng càng ngày càng kém, bụng như muốn xé rách bình thường đau đớn. Sau đó tăng lên trên đến dạ dày bộ, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, làm cho nàng thẳng phạm buồn nôn. Nàng chống ngồi trên giường nhỏ bàn trà, gần như sắp muốn phun ra. Tiêu Hoài Ngọc có chút sửng sốt. Nàng rất rõ ràng Bình Dương công chúa tình trạng cơ thể, nhưng lần này thật giống càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ bởi vì tức giận nổi giận ảnh hưởng bệnh tình công chúa. Thấy Bình Dương công chúa như vậy, Tiêu Hoài Ngọc toại hướng phía trước đến gần hai bước. Bình Dương công chúa thấy nàng lại đây, liền cố nén đau đớn, cầm lấy bàn trên mâm hướng về nàng ném tới. Cút! Luôn luôn kiêu ngạo Bình Dương công chúa không muốn Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy nàng như vậy vô cùng chật vật dáng dấp. Cút, tất bàn còn chưa ra tay. Tiêu Hoài Ngọc liền nắm chặt rồi cổ tay nàng, chợt đem cướp đi, thả lại tại chỗ. Cút ngay, không cần ngươi lo. Bình Dương công chúa rất là chống cự, cũng vẫn xô đẩy Tiêu Hoài Ngọc, thấy nàng nhưng không đi. Thế là tránh thoát nàng tay, muốn dùng lực đưa nàng đẩy ra. Nhưng mà lúc này Bình Dương công chúa thân thể suy yếu đến đã không có bao nhiêu khí lực. Đối mặt xua đuổi cùng đẩy ra, Tiêu Hoài Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng xoa xoa hai tay của chính mình, che Bình Dương công chúa tay lạnh như băng. Tiêu Hoài Ngọc lòng bàn tay vô cùng ấm áp. Không chỉ có là lòng bàn tay, còn có thân thể. Sầu triền miên thì loại kia nóng rực, bốc cháy lên nàng dụ, xê vọng trong lòng. Cái kia phân vốn là hưởng thụ vui thích, bây giờ nhưng thành gánh nặng. Thấy Bình Dương công chúa chậm rãi không có phản kháng, Tiêu Hoài Ngọc liền theo ngồi giường ngồi ở bên người nàng, cũng đưa tay đưa vào đệm chăn chung. Cứ việc Bình Dương công chúa quyển co rút đang đệm chăn bên trong, nhưng thân thể nhưng là dị thường lạnh lẽo. Đặc biệt là mất đi lò sưởi tay sau khi, Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai trà sát lòng bàn tay, khiến nhiệt độ càng cao hơn. Sau đó bao vây lấy Bình Dương công chúa chân. Trên chân tuy rằng ăn mặc giày đặc vân miệt, nhưng cũng cùng tay như thế kỳ hàn cực kỳ. Cảnh tượng như vậy hai người đều không xa lạ gì. Bình Dương công chúa đã không còn chống cự, chỉ nhớ của kiếp trước một lần lại một lần trồi lên đầu óc. Tiêu Hoài Ngọc đem Bình Dương công chúa vân miệt cởi, tìm tới mắt cá chân sử quá khê huyệt nhẹ nhàng vò theo lên. Nàng cũng không hiểu y thuật, nhưng đối với cái này vô cùng thông thạo. Lòng bàn tay nhiệt độ từ bàn chân truyền khắp toàn thân. Xoa nhẹ một lúc sau, Bình Dương công chúa trên người đau đớn được giảm bớt. Thế nào? Thấy Bình Dương công chúa không nói gì, tầm mắt cũng vẫn nhìn nơi khác, Tiêu Hoài Ngọc liền mở miệng hỏi. Bình Dương công chúa phiết đầu không có trả lời. Tiêu Hoài Ngọc liền tiếp tục theo vò. Hai người đều không nói gì thêm. Bầu không khí cũng đọng lại đi. Cứ việc Tiêu Hoài Ngọc đối với Bình Dương công chúa các loại cách làm tâm có bất mãn, thậm chí là thất vọng cùng thất vọng, nhưng thủy chung không cách nào làm được chân chính dứt bỏ. Thậm chí là nhìn thấy Bình Dương công chúa gặp dằn vặt cùng thống khổ thì, nhưng sẽ duỗi ra cứu viện. Đáy lòng yêu thương vượt xa oán hận. Không biết qua bao lâu, Bình Dương công chúa trên mặt vẻ mặt thống khổ từ từ tản đi. Tiêu Hoài Ngọc liền thế nàng mặc vào Vân Miệt, cũng cúi người xuống nhặt lên trên đất đã lạnh thấu tay không lô. Vẫn đến Tiêu Hoài Ngọc rời đi, hai người đều không có lại nói thêm một câu. Bình Dương công chúa nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nằm nhoài trên giường nhỏ, không biết đang suy tư điều gì. Kỳ Ngọc canh giữ ở cửa, Tiêu Hoài Ngọc liền đem lò sưởi tay đưa cho nàng. Lò sưởi tay đánh đổ, kính xin cung nội nhân một lần nữa mua thêm. Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Ngọc, vừa trong điện động tĩnh, Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu, cũng nói rằng, công chúa thể hàn, nguyệt sự sắp tới thời gian, nhất định phải chú ý nhiều hơn, không thể uống lạnh, đặc biệt là rượu. Mặt khác, theo vỏ quá khê huyệt có thể giúp giảm bớt đau đớn. Công chúa thân thể, chỉ có quá khê huyệt hữu hiệu nhất. Kỳ Ngọc nghe xong đầy mắt khiếp sợ. Ngươi làm sao sẽ biết? Nàng làm thiếp thân thị nữ, theo Bình Dương công chúa nhiều năm đều chưa từng biết những này. Huống hồ Tiêu Hoài Ngọc vẫn là một nam tử. Tiêu Hoài Ngọc như cũ không hề trả lời, chỉ là tiếp tục dặn dò một ít chuyện. Hai khắc sau, Kỳ Ngọc đưa tay lô thiêm đủ thán, cũng mang đến một bát nước nóng, nồng đậm mùi thuốc nhi xông vào mũi. Bình Dương công chúa nhưng tại trong chốc lát nghe thấy ra là cái gì. Công chúa, Kỳ Ngọc trước đem chén thuốc đặt một bên thả lạnh. Vừa cái kia Tiêu Hoài Ngọc ra ngoài thì căn dặn khá hơn một chút thoại. Nói cái gì công chúa thể hàn, nguyệt sự không thuận thì, chỉ có thể theo vỏ quá khê huyệt mới hữu dụng. Còn có cái này thuốc, Kỳ Ngọc lại chỉ vào chén thuốc nói, cũng là hắn nấu, tiểu nhân tìm thái y nghiệm quá. Bên trong thả đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa hoàng, thái y nói chưa từng thấy loại này phương thuốc, nhưng đều là bổ huyết, dưỡng huyết dược liệu, một mình hắn vũ phu làm sao sẽ biết những thứ đồ này. Kỳ Ngọc hiếu kỳ nói, này chén thuốc, Bình Dương công chúa đưa tay lô bỏ vào trong ngực, nhìn cái kia chén thuốc nói rằng, cho ta đi, công chúa quả nhiên muốn uống. Kỳ Ngọc cả kinh nói, ngươi vừa đem ra, liền không phải cho ta uống sao? Bình Dương công chúa nói, nếu ngươi làm thật không tin mặc nàng, liền sẽ không đem ra. Kỳ Ngọc tại đem chén thuốc bưng lên dâng. Công chúa, cẩn thận nóng. Bình Dương công chúa không có chút gì do dự, đem chén thuốc chậm rãi uống vào. Sau đó viền mắt liền đỏ lên. Một, công chúa, nhưng là có dị dạng. Kỳ Ngọc thấy sao? Vô cùng căng thẳng dò hỏi. Bình Dương công chúa chỉ là lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Sau đó đem bát thả xuống. Kỳ Ngọc nhìn bát không, vừa nhìn về phía Bình Dương công chúa, hỏi, lẽ nào là chén thuốc quá đắng? Chén thuốc đắng, không kịp trong lòng ta nỗi khổ một phần vạn. Bình Dương công chúa nói. Một, tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu có chính xác đáp án. Cảm tạ tại 2023-08-19-17-58-52, 2023-08-20-21-28-17 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, như người dương nước lã 25 bình. Đánh quyền 10 năm 20 bình, tây so với linh 11 bình, lạc sư mèo, thích minh 10 bình, nhỏ phá nhãi con, người có linh lợi mai sao A6 bình,